vợ trước của Tổng Giám đốc Máu Lạnh, chương 3 kết hôn, góc chuyện audio.com. Đại tiểu thư, cô đã vài ngày không ra cửa rồi, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? A Cúc đứng ngoài cửa phòng hỏi, nhưng bên trong một chút âm thanh cũng không có. Khi đồng sự trưởng trở lại, ông ấy tìm cô có chuyện. 10 phút sau, Lâm Thi Ngữ từ trên lầu đi xuống, khuôn mặt gầy gò nhỏ nhắn càng tái nhợt. Lâm Thi Ngữ, ba có chuyện muốn thương lượng với con. Hôn sự của con ba đã chuẩn bị cho con tốt lắm rồi. Buổi lễ sẽ tổ chức vào tuần sau. Cái gì gọi là thương lượng, chắc đã quyết định hết tất cả rồi, còn thương lượng gì nữa, đúng là chuyện cười. Tùy đi, chuyện ngoài ý muốn hôm sinh nhật ngày đó đã để cho cô trải qua tai họa như vậy, dù sao cũng đã không chỗ nào để đi nữa, việc gì đến thì cũng chẳng làm. Sao, tốt vậy ba chuẩn bị đi. 7 ngày sau, các vị, hôm nay là ngày vui của đại thiếu gia của tập đoàn Trác Thị và Thiên Kim Lâm Thị. Ngày hôm nay hai công ty lớn bắt tay nhau, có lẽ về sau trên thương trường sợ rằng sẽ không có đối thủ. Chỉ là tại sao vị đại thiếu gia Trác gia tuổi còn trẻ đã kết hôn, điều này thật sự làm cho người ta không hiểu. Chẳng lẽ tiểu thư nhà họ Lâm có cái gì đặc biệt sao, mời quý vị xem thêm. Các công ty giải trí, đài truyền hình đều muốn nhờ tin tức này mà lập quan hệ với các thương nhân. Mọi người đối với đại tiểu thư Lâm gia, vị tiểu thư chưa từng ra mặt, ngày càng tràn ngập tò mò. Ống kính chuyển qua Lâm Thi Ngữ, khuôn mặt ngây ngô với gọng kính đen của cô nhanh chóng xuất hiện trước mặt người xem trên cả nước. Áo cưới màu trắng xinh đẹp, giày thủy tinh được quấn duy băng lên, hòa chung cùng bầu không khí của hội trường hôn lễ, nhìn thật giống như trong chuyện cổ tích. Nhưng không ai chú ý những thứ này, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đờ đẫn của Lâm Thi Ngữ. Mặc áo cưới màu trắng, khuôn mặt lanh lùng của Trác Minh Liệt không hề thay đổi từ giáo đường bước xuống, anh như một hoàng tử bước ra từ câu chuyện xưa. Lạnh lùng mà quý phái. Trong bài hát mừng đám cưới, anh nhận lấy này tay của cô dâu, cả người cô thoát ra một mùi hương thoang thoảng. Trác Minh bất kể nghèo khó, tật bệnh, khó khăn, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, anh đều nguyện ý đối với Lâm Thi Ngữ không xa không rời, một đời một kiếp mến yêu cô ấy. Tôi đồng ý, âm thanh của Trác Minh Liệt lạnh lẽo làm cho không khí ở cả hội trường trở nên khác thường quỷ dị. Lâm Thi Ngữ bất kể nghèo khó, tật bệnh, khổ sở, giàu có, khỏe mạnh, vui vẻ, hạnh phúc, cô đều nguyện ý đối với Trác Minh Liệt không xa không rời, một đời một kiếp mến yêu anh ấy. Tôi đồng ý, giọng nói của Lâm Thi Ngữ nhẹ nhẹ giống như không hề nói. Chúa trời chứng giám, tôi tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng ngươi. Bây giờ các con có thể trao đổi nhẫn. Hai người trao đổi nhẫn cho nhau, rồi nhanh chóng bị mọi người đưa lên xe hoa để đi hưởng tuần trăng mật. Minh Liệt, em mới phải là vị hôn thê của anh. Bên ngoài tất cả nhân viên đang cố gắng ngăn cản cô gái xinh đẹp trước mặt. Làm sao anh có thể đối với em như vậy? Tiểu thư Ti Nhã, có chuyện gì xảy ra? Truyền thông nhạy cảm lập tức ngầm hiểu có chuyện không ổn, liền vây quanh Hàn Ti Nhã. Cô gái kia là giả, tôi mới là vợ chưa cưới của Trác Minh Liệt. Một viên đá làm gợn ngàn tầng sóng, phóng viên phục hồi tinh thần muốn tìm Trác Minh Liệt để hỏi, nhưng xe hoa của bọn họ đã sớm rời đi rồi. Cách chương.